Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Chương 454, phải đổi lợi hại. Sau khi trở về, Trương Phương Chính mang người tất cả đều chạy tới. Trong chốc lát, xe cứu thương mang theo Tống Phương Phương đi bệnh viện. Từ Khuyết đơn giản đem sự tình cùng Trương Phương Chính nói một lần. Trương Phương Chính cảm thấy kinh ngạc. Tiểu thư Tống gia chung quanh không chỉ có cảnh sát, còn có bảo tiêu trông chừng. Làm sao biết dưới mí mắt tiến vào phòng nàng? Bởi vì bọn họ đều không phải là người bình thường. Từ Khuyết tinh tế suy tư. Cái kia có thể giả trang người khác, nếu cũng có thể giả trang hắn. Kia giả trang những người khác cũng nhất định cũng có thể. Có lẽ lúc ấy hắn giả trang thành một cái bảo tiêu đi vào. Về phần những người khác, chính là bị giả trang thành bảo tiêu nhân đưa vào tới. Cùng Trương Phương Chính lại trò chuyện một hồi. Từ Khuất cũng đi bệnh viện. Chiều nay hắn đều canh giữ ở bệnh viện. Về phần Lâm Thanh Thanh bởi vì cũng bị thương, Từ Khuyết để cho nàng hồi Mãnh Quỷ Lâu tu dưỡng đi. Đêm khuya, một người trong phòng bệnh chỉ có máy trị liệu phát ra nhỏ nhẹ, tích tích, âm thanh. Tống Phương Phương thật may đều là chầy ngoài da. Trải qua chữa trị, thân thể đã vững vàng. Bất quá còn nơi ở trong hôn mê, ngủ say xưa đến, thầy thuốc nói. Tống Phương Phương thân thể tố chất không tệ, nhiều như vậy dưới vết thương, lại chạy nhiều như vậy đường, lòng bàn chân đều bị mài hỏng ra, lại cũng không cái gì chứng viêm, để cho bọn họ đều rất ngoài ý muốn. Đối với lần này, trong lòng Từ Khuyết minh bạch, đây là bởi vì Tống Phương Phương không còn là người bình thường duyên cớ. Một người trông chừng ở Tống Phương Phương trong phòng bệnh. Ngoài cửa bị Tống Phương Phương tra an bài mấy cái bảo tiêu cùng cảnh sát. Phương diện an toàn tuyệt đối là không có vấn đề gì. Bên cạnh ta quỷ hay lại là quá ít. Một người ngồi ở bên cạnh giường bệnh, nhưng là thế nào đều ngủ không được. Sau này ta khẳng định còn phải đi ra ngoài. Nếu như bách vật ngữ, búa sát thủ tới nữa làm sao bây giờ? Chỉ có hai cái biện pháp. Từ Khuyết cơ hồ hạ quyết tâm, hoặc là nhiều hơn nữa tìm một chút lợi hại quỷ trợ giúp ta, hoặc là hoàn toàn diệt trừ bách vật ngữ hiệp hội cùng búa sát thủ. Từ Khuyết buông lỏng xuống, nằm ở lạnh giá thân nhân trên ghế, nhìn tuyết ban ngày trần nhà. Bất quá, bách vật ngữ hiệp hội cùng búa sát thủ hành tung bất định, quá khó khăn tìm, coi như tìm được. Bằng vào ta bên này tối cao chiến lực chính là Tiểu Tuyết cùng Đàm Nhã Huệ dáng vẻ. Khá là phiền toái, Tiểu Tuyết tuy mạnh, nhưng là chỉ có một. Đàm Nhã Huệ cũng rất lợi hại, nhưng là tính cách hèn yếu. Chỉ sợ còn chưa lên bỏ tới bị người giống một giọng dọa cho đi tiểu. Về phần ta, mặc dù trên người chú ấn, nhưng là một chiêu này quá mức gân gà. Một khi sử dụng, ta liền muốn ngất đi mấy ngày. Quá mức mạo hiểm, nhìn trên giường bệnh Tống Phương Phương, lẩm bẩm nói, xem ra, hay là trước tìm mấy cái quỷ tới trợ giúp mới được. Từ Khuyết cảm giác có chút nhức đầu, chủ yếu là bên người người giúp thật sự là quá ít. Để cho hắn cảm giác có chút cố hết sức, ngược lại không có chuyện gì. Mở ra máy truyền hình, đem âm lượng thả vào nhỏ nhất. Ban đêm Tân Văn vẫn còn ở phát ra là đang ở Hưu Nhàn Sơn Trang sự tình. Ba gã ưu tú dân cảnh đang đuổi bắt hung phạm trong quá trình ở bỏ hoang Sơn Trang ngộ hại. Trước mắt hung thủ đã bắt quy án, người chủ trì giới thiệu liên quan tới Hưu Nhàn Sơn Trang sự tình. Nhưng là liên quan tới quỷ chuyện lạ tình không có chút nào nhắc lên. Thở dài một cái. Sau đó thấy trong tin tức chiếu rất nhiều chuyện lạ tình. Từ Trần nhiều năm lão bá ngày hôm trước đột nhiên tỉnh lại, báo cho biết nhi tử tiền để giành vị trí sau nơi ở hai ngày đột nhiên biến mất. Thần bí thôn trang đột nhiên tới rất nhiều người xa lạ. Có lão nhân phát hiện những người này đều là mấy năm trước Từ Trần người chết. thấy những thứ này, Tân Văn, Từ Khuyết thì biết rõ. Những thứ này địa phương sợ rằng cùng Hưu Nhàn Sơn Trang phát sinh sự tình như thế. Cũng là được đôi nguyệt ảnh vang, để cho không có vào luân hồi người chết sống lại. Bất quá, theo hôm nay song nguyệt đi qua, những thứ này hồn thể đều biến mất hết rồi. Những thứ này mặc dù Tân Văn ly kỳ, nhưng là trong tin tức sau đó đều cho một ít quan phương giải thích. Nói thí dụ như có người cố ý cầm từ Trần Nhân đùa dai, là tin nhảm vân vân. Từ Khuyết minh bạch, những thứ này đều là thật, chỉ bất quá, có chút người bình thường không thể cho hắn biết cái thế giới này chân chính dáng vẻ. Nếu không, thế gian đem sẽ đại loạn. Đại khái 2-3 điểm thời điểm, Từ Khuyết cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc này Tống Phương Phương chậm rãi mở mắt ra. Câu nói đầu tiên đó là kêu không muốn, không muốn, giết ta. Từ Khuyết bị đánh thức, lo âu đứng dậy, liền vội vàng bắt Tống Phương Phương tay nhỏ. Tựa hồ là cho Tống Phương Phương ấm áp, nàng run rẩy thân thể chậm rãi bình tĩnh lại, trợn mở con mắt. Từ Khuyết liền vội vàng đóng cửa hai ngọn đèn, để phòng ngừa ánh sáng quá mức nhức mắt. Từ Khuyết, thấy Từ Khuyết gương mặt, Tống Phương Phương trực tiếp liền muốn khóc, ôm chặt vào Tống Phương Phương. Từ Khuyết an ủi, không sao, không sao, ngươi là thật, không phải là cái kia giả Từ Khuyết. Tống Phương Phương lời nói không có mạch lạc, không sao chứ. Từ Khuyết mở miệng, ta không có chuyện gì. Thanh Thanh đâu rồi? Ta nhìn thấy nàng bị thương, hồn phách cũng sắp bị đánh tan. Tống Phương Phương sờ sờ mặt, ta mặt thật giống như cũng bị dán hoa. Từ Khuyết quẹt một cái Tống Phương Phương cái mũi nhỏ, mở miệng nói, yên tâm, Thanh Thanh hồi mãnh quỷ lâu rồi. Về phần ngươi, hay lại là đẹp như thế? Tống Phương Phương thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa đã chết rồi. Còn sợ hãi sao? Không sợ hãi, không nghĩ tới. Tống Phương Phương lắc đầu một cái, quật cường nói, ta chỉ là hận, tại sao ta đây sao yếu? Lại nói, ta cũng vậy nửa người nửa thi tồn tại, tại sao lại không thể thay đổi lợi hại một chút đây? Lúc này, trong túi đeo lưng Tiểu Tuyết bò ra ngoài, ghen tị nhìn một chút Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương ôm ở nhất khởi động làm. Nói, trước công chúng, chú ý một điểm ảnh hưởng. Tiểu Tuyết, ngươi cũng ở đây à? Tống Phương Phương lúng túng cùng Từ Khuyết tách ra. Ta đương nhiên ở, hai chúng ta thiên thiên chung một chỗ. Tống Phương Phương cười một tiếng. Nàng là một nữ nhân thông minh, biết Tiểu Tuyết đây là ghen bên dưới nói lấy, không thả tâm lý đi. Tiểu Tuyết ngoan ngoãn, thuận thế đem Tiểu Tuyết ôm vào trong ngực. Tiểu Tuyết thon nhỏ thân thể cơ hồ đều phải bị chen vào hai tòa đỉnh núi. Hâm mộ nhìn một chút Tiểu Tuyết vị trí, Từ Khuyết hận không được đá văng ra Tiểu Tuyết. Hô to, buông ra Tiểu Tuyết, có bản lãnh hướng ta tới. Hướng ta nổ súng, đương nhiên rồi, đây cũng là oai oai thôi. Từ Khuyết là một có tư chất nhân, không phải tùy tiện nhân. Tiểu Tuyết ngược lại không phải là rất thích hai tòa đỉnh núi. Ám nếu như đạo ta có bình thường thân thể lời nói, nhất định so với cái này lớn hơn. Sau đó Tiểu Tuyết leo ở Tống Phương Phương ôm nàng hai cái trên cánh tay. Nói, khác ôm như vậy chặt, không thở nổi á, được rồi. Tống Phương Phương buông lỏng một chút thủ. Hỏi, Tiểu Tuyết, người lợi hại như vậy, nếu không dạy một chút ta, thế nào thay đổi lợi hại à? Tiểu Tuyết cũng không quay đầu lại. Lần trước ta đã từng nói đi, hấp thu oán khí, nhưng là ta nếm thử qua hấp thu, làm sao làm à? Tống Phương Phương mặt đầy bất đắc dĩ, ta cũng muốn thay đổi lợi hại. Lời như vậy, sau này ta là có thể dựa vào chính mình rồi. Tiểu Tuyết, điềm đạm đáng yêu thanh âm để cho Tiểu Tuyết tâm cũng hóa. Quay đầu ngưng trọng nói, chúng ta là cùng một loại quỷ, chỉ cần hấp thu oán khí là được. Về phần ngươi là nửa người nửa thi, cái này, ta cũng không rõ ràng.